Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1547, chương 1548, tiêu hao chiến. Năm, mẹ nó, theo quát to một tiếng, Diệp Thần lần nữa phục dụng long lực đan cùng bạo tăng đan. Thả người nhảy lên, trận pháp đã biến mất, giữ lấy trận pháp đối với Diệp Thần tiêu hao thực sự quá đại. Như là đã quyết định vò đã mẻ không sợ rơi. Vậy liền toàn lực ứng phó liều mạng một trận đi. Nhìn như Diệp Thần cử động điên cuồng. Thực không phải một chút cân nhắc đều không có. Thử nghĩ một hồi. Diệp Thần còn chưa từng có cùng mấy cái cùng cấp bậc cao thủ so chiêu. Cái này với hắn mà nói mặc dù sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng là ngược lại nghĩ một hồi. Cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Càng là để chính mình thân thể thông suốt đến cực hạn, càng là có thể đoán luyện chính mình tu vi. Đi, cảm nhận được đan dược lực lượng đã bắt đầu có hiệu lực, Diệp Thần không do dự nữa, hai tay một trận, bên trên bầu trời đến hàng vạn mà tính ngân châm, lấy tia chớp đánh xuống chi thế, điên cuồng hạ lạc, nương theo lấy tiêu vân từng trận tia chớp sấm sét, thiên hỏa phát ra nóng rực nhiệt độ. Cùng trên mặt đất nóng lòng muốn thử chuẩn bị đánh lén tiểu hắc. Chàng diện biến đến 10 phần quỷ dị. Không chút nào khoa trương nói. Hiện tại Diệp Thần cũng không phải là dược thần tư thái. Mà chính là hoàn toàn đầu triệt để một cái cuồng ma. Cái này bất chợt tới biến hóa. Cũng xác thực đưa đến nhất định hiệu quả. Chỉ ít xung quanh Khải Minh bọn người rõ ràng sững sờ. Cao thủ ở giữa quyết đấu, trong nháy mắt liền có thể quyết phân thắng thua. Diệp Thần bắt lấy cái này trống rỗng, quỷ mị đồng dạng bóng người, xuyên tới xuyên lui, không có kết cấu gì. Ngươi, ngươi, ngươi, xoát xoát xoát, một tay bóp lấy ngưng tiên tác, tìm tới bên trong ba tên thực lực cảnh giới tương đối thấp ba người. Có thể nhanh chóng quấn quanh, đi chết. Một tay bỗng nhiên dùng lực, hung hăng kéo căng ngưng tiên tác, hàng hành lão ngũ, lão lục, lão thất ba tên tu la, trong nháy mắt va chạm cùng một chỗ, kinh khủng muốn tránh thoát ngưng tiên tác trói buộc. Thế mà, bọn họ động tác vẫn là so Diệp Thần chậm một chút. Càng dãy giụa, ngưng tiên tác rơi vào thân thể tốc độ thì càng nhanh. Trái lại. Bọn họ thân thể phải từ từ cảm thụ ngưng tiên tác ăn mòn. Cuồng đồ, ăn ra một đao, chấm ngoặc kép, xung quanh Khải Minh trước hết kịp phản ứng. Một chân bỗng nhiên đạp đất, phóng tới Diệp Thần hậu thân lúc này vung chặt một đao. Ông, năng lực nhận biết siêu cường Diệp Thần làm sao lại không cảm giác được sau lưng một đao. Phía sau lưng lông tơ đều nổ tung, thế mà. Hắn không thể trở về thân thể phản kháng. Nếu như thoát ra né tránh, ba người này sẽ không phải chết. Bởi như vậy, chính mình vẫn là trạng thái bị động. Hắn vô cùng không thích loại cảm giác này. Mẹ nó, lão tử không tin chống cự không nổi ngươi một đao. Sau cùng, Diệp Thần lựa chọn ngạnh kháng một đao. Cũng muốn giết chết trước mặt ba người. Huyền Từ, giết, phốc phốc phốc phốc. Ba người tại Diệp Thần thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Thân thể liền bị cắt đứt. Thế mà, Diệp Thần sau lưng cũng cứ thế mà chịu một đao. Xung quanh Khải Minh đạo này có thể nói là 10 phần âm ngoan. Cho dù là sử dụng ngưng tiên châm cứu bảo vệ chính mình tầng ngoài. Tăng thêm luyện thể thuật tự thân cứng rắn. Vẫn tại trường đao rơi vào thân thể trong nháy mắt. Bị chặt phá. Vết thương chừng dài nửa thước, huyết nhục tràn ra, nếu là cẩn thận nhìn lại, không khó phát hiện Diệp Thần sau sống lưng trắng như tuyết xương cốt. Máu tươi không phải ngượng ngùng lưu lạc, mà chính là giống như tiểu khê đồng dạng theo phía sau hướng phía dưới chảy xuôi. Tốc độ cực nhanh, một đao rơi xuống, xung quanh Khải Minh hiển nhiên cũng không có dừng tay như vậy. Ngay sau đó đao thứ hai đã tới gần Diệp Thần. Ta thao, người mẹ nó được một tấc lại muốn tiến một thước. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần thấp chửi một câu, thân thể nhanh chóng nghiêng về phía trước. Hiện tại hắn trên người mình không có lợi khí, nếu là thân thể ở bên trong một đao, chính hắn đều không dám hứa chắc sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Thế nhưng là, đã thụ thương hắn, hành động rõ ràng so trước đó chậm rất nhiều. Xung quanh Khải Minh trường đao mặc dù không có chém vào như vậy rắn chắc, nhưng là mũi đao vẫn như cũ dán vào Diệp Thần phía sau lướt qua. Bá, nóng bỏng kịch liệt đau nhức cảm giác, để Diệp Thần hít một hơi lãnh khí. Tê, Tử Lang, người mẹ nó không về nữa. Lão tử thì treo, chấm ngoặc kép, cho tới nay, Diệp Thần ưa thích làm dùng binh khí cũng là trường đao. Bây giờ Tử Lang đao không còn bên người, còn thật có chút không quen. Thực, Tử Lang đao linh hiện tại đã cảm nhận được chủ nhân triệu hoán. An toàn đem Tử Ngô Đồng cùng Diệp Diệc Phàm, Diệp Diệc Linh đưa đến đỉnh núi về sau, thậm chí ngay cả một câu đều không có để lại. Thân đao khôi phục trước kia lớn nhỏ, không kiêng nể gì cả. Lại hoặc là nói là điên cuồng tại Tu La trên không lưu lại một đạo thật sâu tử mang. Phi tốc hướng về chủ nhân phương hướng phi nước đại. Nương, cha không có sao chứ? Tuổi còn nhỏ Diệp Diệc Phàm mắt thấy Tử Lang đao như thế cấp tốc bay đi, trong lòng không khỏi có chút bận tâm nhìn lấy Tử Ngô Đồng hỏi. Tử Ngô Đồng song tay đặt ở hai đứa bé trên vai. Muốn nói nội tâm của nàng không lo lắng là giả, thế nhưng là khuôn mặt bên trong lại là tràn ngập kiên định thần sắc. Yên tâm đi, các người cha rất lợi hại, không ai có thể bị thương hắn. Chấm ngoặc kép, a, Diệp Diệc Phàm duỗi ra nắm tay nhỏ hướng về phía thiên giơ lên cao cao. Khuôn mặt bên trong tất cả đều là tự hào biểu lộ. Tiểu hài tử thì là tiểu hài tử, nhiều khi hội bởi vì một cái thân nhân cường đại biến đến vô cùng hưng phấn. Bây giờ mẫu thân một câu an tâm lời nói, thì trong lòng hắn loại cái kế tiếp phi thường cường đại hạt giống. Cái kia chính là mình cha mạnh phi thường đại. Cùng lúc đó, Tiêu Thoán nhìn bên này về phía chân trời. Hả, đây không phải là chủ nhân Tử Lăng sao? Cùng vì một cái chủ nhân bọn họ. Nhìn đến Tử Lăng điên cuồng như vậy động tác, Tiêu Thoán bên này tự nhiên sẽ gây nên vô cùng không an lòng tình. Chẳng lẽ chủ nhân chuyện gì phát sinh? Tiêu Thoán tự lẩm bẩm một câu, ngay sau đó đứng lên tiểu thân thể. Tất cả yêu tộc chúng sinh nghe lệnh. Phần Phật, ông, bọn họ ở chỗ này trọn vẹn mấy cái ngày thời gian. Không có đối thoại, không có an bài, chỉ là ở chỗ này ăn tĩnh chờ đợi. Bây giờ rốt cục nghe đến Tiêu Thoán thanh âm, đầu tiên là đứng người lên thể, truyền đến 10 phần không hợp quy tắc thanh âm, ngay sau đó là lẫn nhau tiếng nghị luận. Cái này bất chợt tới muốn nghe cái gì mệnh lệnh? Tiêu Thoán nhìn lấy mọi người phản ứng, cũng không có sinh khí, ngược lại khí thế như hồng nói ra, cho các ngươi một cái chém giết Tu La cơ hội, có thể hay không nguyện ý? An tĩnh, nghe đến Tiêu Thoán lời nói về sau, tất cả yêu tộc thành viên hết thảy an tĩnh lại, một đôi chiến ý nồng đậm hai con ngươi nhìn về phía hắn. Làm sao? Các ngươi không dám? Tiêu Thoán vốn cho là bọn họ biết chút đầu đáp ứng, thậm chí không kịp chờ đợi xuất chinh, nhưng là bây giờ xem ra, vậy mà tất cả đều ngậm miệng lại. Cái này tính toán phản ứng gì? Giết, không biết là người nào. Trong đám người giống một cuống họng, lúc này mới đem chúng nhiều sửng sốt yêu tộc bừng tỉnh. Ào ào bắt đầu phụ họa quát, giết, giết, giết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.